Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Đăng Lục Chiến bắt đầu. Cam Cốc Vũ mang theo đường nặc trời xui đất khiến một đường giết tới đế đô Quang Diệu Thành. Mà lúc này đế đô chủ nhân, lại là tại bờ biển trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trận trận thủy triều đập tại đê biển phía trên. Đúng là mang theo một vòng khó nói lên lời túc sát chi khí. Y Sâm đệ tứ đứng chắp tay, nhìn xem trên mặt biển ngay cả Miên Bất Tuyệt Huyền, thần sắc ngưng trọng. Đúng lúc này, trên mặt biển bỗng nhiên truyền đến một trận hùng tráng tiếng kèn. Tiếng kèn lực xuyên thấu cực mạnh, mang theo một cỗ trùng thiên bá khí đâm rách tanh mặn gió biển. Như có thực chất hướng tứ phía nhộn nhạo lên. Sau đó, đã trên mặt biển ngưng lại mấy ngày lâu hạm đội khổng lồ. Như vậy hướng Hàm Hoang đại lục bờ biển phá sóng lái tới. Rốt cuộc đã đến, Y Sâm đệ tứ nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt tinh mang chợt thả, lập tức cao giọng quát, đế quốc các huynh đệ, bảo gia vệ quốc thời điểm đến, cầm lấy các ngươi ma trượng, để những người xâm lược táng thân đáy biển đi. Đề đập phía trên hiện lên chỉnh tề phương trận sắp xếp kim giáp, các tướng sĩ lập tức phát ra chấn thiên tiếng giống. Thần phù hộ Quang Diệu, trôi nổi tại chỗ cao một vị kim giáp tướng lĩnh lập tức vung vẩy lên ở trong tay kim sắc đại kỳ. Cao giọng quát, chúng tướng sĩ nghe lệnh, vòng thứ nhất tề công chuẩn bị. Vừa dứt lời, các trong phương trận đồng thời truyền ra đều nhịp tiếng vang. Từng cây ma trượng đồng loạt bị giơ lên, chỉ xéo chân trời. Kim giáp tướng lĩnh hai mắt nhắm lại, lẳng lặng mà nhìn xem trên mặt biển thuyền lướt sóng mà tới. Đột nhiên, ánh mắt hắn bỗng nhiên vừa mở, cầm trong tay đại kỳ hướng về phía trước nhấn một cái. Đồng thời quát lớn, công, chú ngữ tiếng ngâm sướng ồn ào mà lên, giống như phạn âm quanh quẩn tại vùng chân trời này. Một cỗ cuồng bạo ma pháp ba động trống rỗng xuất hiện. Rất nhanh liền hóa thành từng cái to lớn kim sắc quang cầu. Tại mỗi cái phương trận hướng trên đỉnh đầu dần dần trở nên ngưng thật. Tất cả kim sắc quang cầu cơ hồ là tại đồng thời thành hình. Sau đó cùng nhau bị ném bay ra ngoài. Quang cầu dọc theo từng đầu hoàn mỹ đường vòng cung, hướng trên mặt biển ngay tại từng bước tăng tốc thuyền oanh đi qua. Bởi vì cái gọi là nửa độ mà kích, Y Sâm đệ tứ liệu định đối phương đội tàu tại tiến ở giữa tuyệt không có khả năng còn có thể tiếp tục bảo trì nghiêm mật phòng ngự trận thế. Bởi vậy hắn quả quyết lựa chọn bắt lấy thời cơ này. Tiên hạ thủ vi cường. Ồ, lại là quan hệ ma pháp. Đứng mũi chịu sào cự hình trên chiến hạm, chỉ nhìn hướng hắn bay tới từng cái cự hình kim sắc quang cầu, không khỏi nhíu mày, có chút hăng hái địa nhẹ nhàng cười một tiếng. Đây là Quang Diệu đế quốc vương bài quân đoàn, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn bản lĩnh giữ nhà. Bích Lạc nhanh chóng mở ra tài liệu trong tay, giản yếu giới thiệu nói, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn là một chi hoàn toàn ma pháp sư quân đoàn, chủ yếu từ bên trong đê giai quang hệ cùng phong hệ ma pháp sư tạo thành. Bởi vậy đồng thời còn có không chiến năng lực, tính cơ động đáng giá ca ngợi. Dù sao tại toàn bộ đại lục ở bên trên đều là số một quân đoàn, vẫn là có chỗ thích hợp. Quang nhẹ gật đầu, nói ra, riêng là ngay tại kia một vùng không gian bên trong, đồng thời sử xuất nhiều như vậy cùng hệ ma pháp, năng lượng nguyên tố lại còn không có mất cân bằng sụp đổ đến xem. Bọn hắn đối ma pháp nguyên tố tỷ lệ lợi dụng, cùng đối xung quanh ma pháp nguyên tố ảnh hưởng phạm vi, đều có tương đối sâu khắc lý giải. Bọn hắn hẳn là lợi dụng ma pháp trận làm phụ trợ. Không phải chỉ sợ cũng làm không được loại trình độ này. Hoàng Tuyền lại là như có chút suy nghĩ, nói, loại này quân đoàn tính chất công kích, cùng chúng ta tạo dựng quần thể phòng ngự ma pháp, hải thần thủ hộ ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu. Quang nhẹ gật đầu, lại nói, bất quá vẻn vẹn chỉ là như thế, bọn hắn công kích vẫn là có vẻ hơi sơ cứng, quần thể ma pháp hay thay đổi tính, cũng không có bị bọn hắn khai quật ra. Dù sao năm đó, cơ hồ tất cả văn hiến tư liệu cùng học thuật lấy làm đều bị chúng ta tiên tổ mang đi. Cái này chút đồ vật, đều là lưu lại người tự hành chậm rãi lục lọi ra tới a. Bích Lạc lạnh nhạt nói ra, đều đi qua hơn 8.000 năm. Bây giờ hàm hoang đại lục bên trên, văn minh ma pháp còn có thể tồn tại, đã là đáng quý. Mấy người ngươi một lời ta một câu. Hời hợt tướng Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn lần công kích thứ nhất phê bình một phen. Lại là không có người nào có ý xuất thủ. Thần thái cũng là cực kỳ nhẹ nhõm. Hiển nhiên, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn lần này công kích, mặc dù là có biết tròn biết méo chỗ, nhưng mấy vị hiền giả trên thực tế lại cũng không đem nó để vào mắt. Hải thần thủ hộ, màu u lam phòng ngự lồng ánh sáng xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này toàn bộ đội tàu cũng không phải là đứng im bất động. Chỗ để phòng ngự lồng ánh sáng cũng không còn là lấy một cái to lớn chỉnh thể hình thức xuất. Hiện, đem chọn chi hạm đội đều bảo hộ tại trong đó, mà là hóa thành từng cái cỡ nhỏ lồng phòng ngự. Tướng từng chiếc thuyền đơn độc bảo vệ, đồng thời còn cũng không ảnh hưởng bọn chúng đi thuyền. Bất quá, đồng dạng là hải thần thủ hộ, hai loại hình thái phương thức vận dụng, lại là mỗi người mỗi vẻ. Cỡ lớn phòng ngự lồng ánh sáng chú trọng chính là chỉnh thể. Tại đối mặt đại lượng tán đạn thức phạm vi tính lúc công kích, dạng này phòng ngự lồng ánh sáng tự nhiên có thể tạo được cực tốt hiệu quả. Loại này hình thái tự nhiên cũng càng năng thích ứng đại quy mô chiến tranh hoàn cảnh. Nhưng cùng lúc đó, cái này cũng sẽ hy sinh hết phòng ngự lồng ánh sáng tại đơn độc trên một điểm phòng ngự tuyệt. Đối lực, nếu là gặp được tập trung nhằm vào phòng ngự lồng ánh sáng bên trên nào đó một điểm cường lực công kích, cỡ lớn phòng ngự lồng ánh sáng lại càng dễ bị đánh tan. Mà phân biệt bảo hộ mỗi một chiếc thuyền cỡ nhỏ phòng ngự lồng ánh sáng bầy, tự nhiên năng càng thêm nhằm vào bảo hộ tốt mỗi một chiếc thuyền chỉ. Đồng thời đối thuyền tính cơ động ảnh hưởng cũng sẽ rất nhỏ. Đương một cái phòng ngự lồng ánh sáng bị đánh tan lúc, cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác thuyền. Bất quá loại này hình thái vận dụng, lại là tồn tại một cái to lớn cực hạn. Cái kia chính là trên thuyền đến có đầy đủ ma pháp sư. Vì chính mình sở tại thuyền thực hiện phòng ngự lồng ánh sáng mới được. Một mực ở vào hậu phương tàu vận tải bên trong, tuyệt đại bộ phận hành khách đều là người bình thường. Mà cho dù là những thuyền viên kia, há lại sẽ thi triển chính biên đơn vị tác chiến mới có thể hải thần thủ hộ. Bởi vậy tại dự liệu được lần này đổ bộ tuyệt sẽ không quá thuận lợi về sau, tất cả tàu vận tải cũng không lập tức đi theo chiến hạm đằng sau lái về phía bờ biển, mà là nguyên địa chờ lệnh. Chung quanh có một ít lưu lại tàu bảo vệ bảo hộ. Tại Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn phát động đợt công kích thứ nhất, lái về phía bờ biển chuẩn bị cưỡng ép đổ bộ chiến hạm nhao nhao riêng phần mình thi triển hải thần thủ hộ bảo hộ tự thân thời điểm, những này tàu bảo vệ cũng liên hợp thi triển một cái cỡ lớn phòng ngự lồng ánh sáng. Tướng tất cả tàu vận tải bao phủ tại trong đó. Bất quá, lấy tàu vận tải số lượng nhiều, chiếm cứ mặt biển phạm vi rộng đến xem, cái này đạo phòng ngự lồng ánh sáng cường độ như thế nào? Tàu bảo vệ bên trên ma pháp sư nhóm lòng dạ biết rõ. Thế nhưng là tại bọn hắn nghĩ đến, trên bờ đám kia thổ dân hầu tử làm sao lại biết cái này một điểm. Chợt nhìn lại, rõ ràng là đơn độc bảo vệ được mỗi tàu chiến hạm tiểu phòng ngự lồng ánh sáng. Còn muốn tốt hơn đột phá một chút đi. Ai sẽ hảo chết không chết địa càng muốn trêu chọc từ mấy trăm con thuyền chỉ hợp lực tạo dựng phòng ngự lồng ánh sáng đâu. Quả nhiên, Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn đợt công kích thứ nhất, toàn bộ đánh vào nhanh chóng tiến lên chiến hạm phòng ngự lồng ánh sáng phía trên. Có mấy tàu chiến hạm phòng ngự lồng ánh sáng, tại chống được một phát kim sắc quang cầu về sau, liền trở nên ảm đạm mỏng manh xuống tới. Mà các hiền giả chỗ cự hình kỳ hãm, tại ngạnh sinh sinh chống được bốn cái kim sắc quang đoàn về sau, phòng ngự lồng ánh sáng lại là vị nhưng bất động. Ngay cả chấn động đều chưa từng có một tia. Cẩu Vĩ Thảo quân đoàn vòng thứ nhất tề công, cơ hồ là không có lấy được bất kỳ chiến quả nào. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.